Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, bá giả cùng hoàng giả, nắm đấm oanh đến, sát ý đông lại cửu thiên. Cú đấm này, ẩn chứa Lâm Giật giết nhau quyền càng cao cổ hơn ngộ. Vượt qua ràng buộc, bước vào càng thâm ảo cảnh giới bên trong, ầm một tiếng, hai nắm đấm kích cùng nhau, trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Tình vũ lờ mờ, nơi ấy, một luồng hết sức đáng sợ gợn sóng phóng xạ tinh không vũ trụ. Đánh tan tảng lớn tinh vân, phụ cận mấy viên đại tinh tại chỗ hóa thành bột mịn. Hai cỗ quyền ý cuồn cuộn mà mở, một luồng bá đạo vô biên, tràn ngập bá liệt tư thế. Một luồng chí cao vô thượng, mang theo khủng bố sát ý. Ca, tinh không nát, hai người các lùi về sau 3 vạn dặm. Sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương, đều coi đối phương vì là bình sinh đại địch, người này quyền tên gì? Đế Nhất thận trọng hỏi dò, hắn cúi đầu nhìn mình nắm đấm, từng tia một vết máu lan tràn, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Thân thể mạnh mẽ mang đến cường hãn sức khôi phục, ta vừa mới dùng chính là sát quyền, mà Lâm Giật bình thản đáp lại, tương tự cúi đầu nhìn trên nắm tay từng tia vết thương khôi phục. Nội tâm trước nay chưa từng có nghiêm nghị, lần đầu gặp phải như vậy cường lớn thể chất đặc thù giả, mà lại vẫn là bổn tộc, là một cái cường lớn đối thủ cạnh tranh, đối phương nhưng là phải cạnh tranh nhân hoàng đại vị, sát quyền, không trách giết chóc trùng thiên. Đế Nhất hiểu rõ gật đầu, hắn bỗng nhiên cười nói, có chút ý nghĩa, ngươi có mạnh mẽ như vậy sát quyền, dĩ nhiên nhưng đối với kháng ta bá quyền. Xem ra ngươi đối thủ này rất tốt, trận chiến ngày hôm nay sau, mặc kệ thắng thua, ngươi người bạn này ta giao định. Lâm Giật nghe xong không tỏ rõ ý kiến. Đối phương muốn hắn nhân hoàng kiếm, hiện tại còn nói cùng mình làm bằng hữu, tuy rằng lẫn nhau tỉnh táo nhung nhớ, nhưng, cũng phải có một cái độ, tiền đề là, bằng hữu đồ vật có thể cướp sao? Hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Bóng người rộng rãi lóe lên biến mất ở tinh không. Đối diện, Đế Nhất đồng dạng trong nháy mắt mất đi cuối cùng dùng. Chớp mắt, tinh không trên truyền đến một trận đáng sợ rung động. Có hai đạo tàn ảnh ở va chạm, nắm đấm đối với nắm đấm, đánh cho tứ phương pha toái không thể tả. Lâm Giật quanh thân tràn ngập nồng nặc người hoàng khí, mà đối phương khắp toàn thân tỏa ra đế vương uy thế. Dường như trời sinh đế vương giống như vậy, uy thế cửu thiên, Đế Nhất uy thế tràn ngập bá đạo, phảng phất một vị vô thượng bá chủ, muốn khai sáng bất hủ thành tựu, mà Lâm Giật bản thân liền là người địa cầu tộc đại địa hoàng giả. Một thân nhân hoàng khí cường lớn vô cùng, ép tới rất nhiều người trong tộc tâm nghẹt thở, cảm giác được bản năng áp chế, loại kia áp chế, phảng phất đến từ huyết thống. Lại giống như từ sâu trong linh hồn truyền đến ngột ngạt. Dường như chân chính nhân tộc chi hoàng, thật là đáng sợ, có người tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bầu trời, không cách nào nhìn thấy này ác chiến bên trong hai người. Nhưng, bọn họ có thể từ này hai người trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Rõ ràng hai người này cường đại đến đáng sợ, hai người đồng dạng thân thể khủng bố. Một người trời sinh hoàng cực đế vương thể, một cái khác đây, Đế Nhất hoàng cực đế vương thể rất mạnh, trời sinh đế vương, một cái khác đến cùng là cái gì thể chất, dĩ nhiên có thể cùng Đế Nhất ác chiến không rơi xuống hạ phong. Có người không khỏi khiếp sợ suy đoán lên, đối với Lâm Giật lai lịch, vô số người căn bản không rõ ràng, thậm chí... Rất nhiều chủng tộc xưa nay chưa từng nghe tới nhân tộc gần nhất lại ra một vị vô thượng nhân kiệt. Vẫn là như vậy cường lớn thể chất, cho dù bổn tộc người, đều chưa từng nghe nói. Căn bản chưa từng thấy Lâm Giật, rất nhiều người thậm chí suy đoán hắn có hay không là nhà ta tuyết tàng vô thượng nhân kiệt. Hoàng cực kinh thế, bá giả vô song, đột nhiên, tự tinh không trên truyền đến một tiếng giống to, đón lấy. Một luồng hơi thở hết sức đáng sợ tràn ngập mà đến. Một nắm đấm xuyên không, bá tuyệt thiên địa, hắn chính là vô thượng bá chủ, trời sinh đế vương, Lâm Giật bại lui, khóe miệng vết máu loang lổ, lại nhanh chóng chảy ngược trở lại, đảo mắt khôi phục lại, vừa mới một quyền quá mức bá đạo. Hắn chính là lấy mới vừa thăng cấp sát quyền đều không thể chống lại. Đế nhất cường lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thật là một quyền bá đạo. Ta nghĩ ở Tử Vi Tinh, thân phận của ngươi nhất định là chúa tể một phương. Lâm Dật vừa đi đến, sắc mặt khẳng định nói. Đế một đầu, không có phủ nhận, ta đúng là Tử Vi Tổ vô thượng bá chủ. Toàn bộ tổ bên trong tộc nhân đều ở ta thống lĩnh bên dưới, một đời bá chủ. Đế nhất, Tử Vi Tổ vô thượng đế vương. Lâm Dật bừng tỉnh, không trách thân thể đối phương bên trong có loài người này bằng lớn số mệnh cùng tín ngưỡng. Hóa ra là toàn bộ Tử Vi Tinh vô thượng bá chủ. Người đây, ta cảm nhận được trong thân thể ngươi người hoàng khí bàng bạc hạo lớn. Thậm chí vượt qua ta tính toán. Ngươi tuyệt đối là thứ nhất tổ vô thượng hoàng giả, đế nhất đồng dạng nói khẳng định ra thân phận của Lâm Dật lai lịch. Không sai, Lâm Dật hào phóng thừa nhận, tiếng nói xoay một cái hỏi. Có thể không nói cho ta, Tử Vi Tổ ở nơi nào? Đế nhất nghe xong sững sờ, đi tới bước chân dừng lại, lại cười nói. Tuy rằng không biết ngươi vì sao muốn đi Tử Vi Tổ. Ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng duy nhất điều kiện chính là đánh thắng ta, Lâm Dật con ngươi co rụt lại. Nhìn chằm chằm trước mắt đế nhất, nội tâm có một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác. Tử Vi Tổ tinh bên trong, có mẹ mình nữ oa thần thể mảnh vỡ. Đánh thắng ngươi, chỉ ta đi Tử Vi Tổ tinh. Lâm Dật tâm chuyển động, một luồng chiến ý dâng trào. Hắn vài bước vượt qua, trong nháy mắt đến đế nhất cùng trước. Cười dài một tiếng, quát lên, nếu nói như ngươi vậy, vậy thì đến chiến, hôm nay xem ta bại ngươi. Vậy ta liền tới xem một chút, thân thể của ngươi có gì chỗ đặc thù. Đế nhất nở nụ cười, ầm ầm, trong nháy mắt, hai người lại một lần va chạm, lần này uy thế càng hơn, sức mạnh hầu như đánh xuyên qua tinh không vũ trụ hàng rào. Song song vọt vào hỗn độn trong hư vô tiếp tục ác chiến. Hai người kia, một cái là trời sinh đế vương thể chất, một cái là vô thượng cấm thể, chịu đến thương thiên nguyền rủa cùng cấm cố. Mặt ngoài thân thể, từng cái bé nhỏ xiềng xích quay quanh trong đó. Xâm nhập huyết nhục cốt tủy, chen, đế một đấm đánh tới, đánh vào Lâm Dật thân thể. Dĩ nhiên truyền ra một trận leng keng, tinh hỏa điểm điểm bay ra mà ra, thần sắc hắn khiếp sợ. Mình ba tuyệt thiên địa một quyền, dĩ nhiên không có hiệu quả, mà hắn đồng dạng chịu đựng Lâm Dật này mạnh sát quyền. Thân thể chấn động, tinh lực sôi trào, dường như muốn chảy ngược, bất quá, hắn như trước chịu đựng trụ này đáng sợ sát quyền, đêm này vọt tới vô cùng sát ý cùng quyền thế cho đánh tan. Kháng quá Lâm Dật nắm đấm mơ siêu hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Tạm thời người này cũng không làm gì được người kia, một cái là Tử Vi Tinh vô thượng bá chủ, một cái là địa cầu vô thượng nhân hoàng, bá giả cùng hoàng giả trong lúc đó tranh tài vừa mới bắt đầu. Nhưng cũng đã kinh động vô số sinh linh tâm, bọn họ bị này một hồi khoáng thế đại chiến cho kinh ngạc đến ngây người. Mạnh, quá mạnh mẽ rồi, có sinh linh ngây ngốc nỉ non, cảm nhận được hai cỗ cuồn cuộn vô biên uy thế. Một cái bá đạo, một cái chí cao, bá giả cùng hoàng giả, hai người đều lần được các tộc cao thủ trẻ tuổi coi trọng. Nhân tộc lại ra một đáng sợ thể chất sao? Có cường lớn tuổi trẻ thiên kiêu chấn động, nhìn này giết vào hỗn độn nơi sâu xa hai đại cường giả. Lẫn nhau đều không có sử dụng bất kỳ thân thể bên ngoài sức mạnh. Hoàn toàn chính là sức mạnh của thân thể, lay động bát phương hỗn độn. Hoàng cực kinh thế thức thứ ba, bá vương vô địch, một tiếng kêu to chấn động hỗn độn, bát phương đổ nát, một bóng người đánh xuyên qua hỗn độn, giết tới Lâm Dật cùng trước, nắm đấm hung hăng vô cùng, tỏa ra một luồng bá giả vô địch khí khái. Hắn chính là vô thượng bá chủ, vô địch thiên hạ, quét ngang bát hoang, loại kia vì ta độc tôn uy thế lệnh người nội tâm bản năng sợ hãi. Được lắm bá giả. Lâm Dật tỏ rõ vẻ than thở, nhìn oanh đến nắm đấm, không có hoang mang, ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Rất lâu, đều không có gặp phải như vậy thế lực ngang nhau đối thủ. vẫn là một cái thân thể đồng dạng đối thủ mạnh mẽ. Không thể không nói, Lâm Dật thấy Hàng là sáng mắt, ta là hoàng giả, đại địa hoàng giả, nhân tộc nhân hoàng, một câu một bước, Lâm Dật đạp nát hỗn độn, phía trước đột nhiên phá tan một cái hư vô đường nối. Đầy trời thô bạo bị không tên đánh tan, đón lấy, Lâm Dật vung vẩy cánh tay, nắm đấm bên trên tỏa ra mờ mịt ánh sáng, vô biên hỗn độn khí mãnh liệt mà đến, đón lấy, bốn phương tám hướng vọt tới vô cùng hung sát cùng sát lục chi khí. Ngưng bát phương hung sát, tụ tập cửu thiên sát khí, hợp mạnh một quyền, sát quyền thức thứ hai, tàn sát thiên địa, bỗng nhiên, Lâm Dật điên cuồng gào thét một tiếng, cả người sát ý ngưng tụ, dung hợp quanh thân hội tụ đến hung sát cùng sát lục chi khí. Hình thành một luồng mới tinh quyền ý, đây là sát quyền thức thứ hai, mới vừa sáng lập đi ra, tuy rằng rất thô ráp. Nhưng cái đó ẩn chứa uy thế không có chút nào so với phương bá quyền thức thứ ba kém bao nhiêu. Giết, hai người gào thét, nắm đấm kích ở cùng nhau. Thiên địa hỗn độn rơi vào tĩnh mịch, thiên địa vạn vật mất đi hào quang, ngôi sao ảm đạm xuống. Nắm đấm trong lúc đó, khoảng cách một tấc nơi, nhưng cũng dù như thế nào hai người nắm đấm đều không thể chân chính đụng vào nhau. Phảng phất trung tâm ngăn cách một tầng sức mạnh vô hình. Đây là giữa hai người sức mạnh tấn công sản sinh ngụy biến. Nắm đấm trong lúc đó, từng tia vết rách lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo dài. Răng rác, cuối cùng, hai người không gian chung quanh, phạm vi trong vạn dặm toàn bộ đổ nát xuống. Sức mạnh cuồng bạo, để hỗn độn rơi vào càng hỗn loạn hoàn cảnh. Hai người cả người rung động, bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh, muốn áp đảo đối phương. Ta, đế nhất, tử vi bá giả, vô thượng đế vương, đột nhiên, đế nhất đắt đỏ hét lớn một tiếng. Phảng phất ở tuyên thệ sự tồn tại của chính mình, này cỗ bá tuyệt thiên địa uy thế, cuồn cuộn cửu thiên thập địa, vô số sinh linh chấn động, Lâm Dật con ngươi co rụt lại, cảm nhận được đối phương ở trong chớp mắt. Dĩ nhiên tăng cao ba tầng uy thế, sức mạnh càng cuồng bạo đáng sợ, thậm chí, chỉ cần mạnh hơn lớn một chút điểm, hắn sẽ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí đụng phải kế tiếp đế nhất mãnh liệt đả kích. Tuyệt đối muốn trọng thương, chẫm, chính là đại địa hoàng giả, vô thượng nhân hoàng, một tiếng A gọi, thiên địa thất sắc, phảng phất cảm nhận được Lâm Dật nội tâm này cự lớn quyết tâm. Loại kia vô thượng chí cao uy thế tản mát ra, hoàng giả uy nghi không tự chủ tỏa ra, chính là đối diện đế nhất sắc mặt đều thay đổi, Lâm Dật lần đầu tự xưng trẫm, đây là đối với thân phận mình lần đầu thừa nhận, loại kia lòng trung thành nhất thời tràn ngập trái tim, để cả người hắn khí chất vì đó chuyển biến, ầm ầm, bàng bạc người hoàng khí tự chủ bạo phát, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một vị vô thượng hoàng giả thức tỉnh. Uy thế như vậy, chính là đế nhất bá giả vô song đều có chút khó có thể chống lại. Lâm Dật thân thể sáng lên hừng hực thần quang, đón lấy, ánh sáng tản đi, một cái nhân hoàng chiến y khoác ở trên người. Cả người phảng phất biến thành người khác, tràn ngập uy nghiêm, không giận tự uy, chí cao vô thượng, hắn chính là duy nhất chí cao người hoàng. Đến chiến, Lâm Dật vẫy tay, nhàn nhạt ngữ khí. Phảng phất ở mời đối thủ tranh tài, đây là thuộc về hoàng giả cùng bá giả trong lúc đó tranh tài. Thắng rồi, từ đây trời cao biển rộng, cho tới thua, như vậy, tương lai người này nhất định sẽ bị đối phương áp chế. Từ đây đều không thể vượt qua đối phương, chính là được làm vua thua làm giặc, thất bại, chẳng khác nào hắn mất đi cùng đối phương cạnh tranh nhân hoàng tư cách. Vì lẽ đó, giờ khắc này hai người đều đặc biệt nghiêm nghị, bởi vì ai đều không thua nổi, Lâm Dật không thua nổi, đế nhất đồng dạng không thua nổi, vừa mới bắt đầu muốn cạnh tranh nhân hoàng vị trí liền thua bị đào thải ra khỏi cục. Vậy đã nói rõ hắn là ở quá phế vật, ta đế nhất sẽ không thua, xưa nay đều sẽ không. Đế nhất ngửa mặt lên trời kêu to, cả người tỏa ra một luồng kinh khủng hơn hơi thở đế vương. Chiến, chiến, hai người đồng thời rít gào, trong nháy mắt đánh về phía đối phương, hai con đáng sợ nắm đấm, ầm ầm đụng vào nhau. Bá giả cùng hoàng giả chi tranh bắt đầu từ đó. Hết chương.